Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trương Đông Kình lại giữ chặt nửa người trên của cô, làm cho cô ngay cả dãy giụa cũng không được. Tô Lương Mạt hoài nghi mình sẽ chết, mặt cô sung huyết đỏ bừng, thậm chí cả cần cổ cũng hồng lên một mảnh. Trương Đông Kình lôi mạnh cô lên, cô liều mạng ho khan, nghe người đàn ông ở bên tai nghiến răng nghiến lợi. Tôi thấy em cứ để bẩn như vậy đi, có gì tốt mà rửa? Thả tôi ra. Không phải em rất thích cái nơi bẩn thỉu đó à? Nước ở đây rất sạch sẽ, em có thể quen sao? Hắn vừa dứt lời, lại thêm một lần kéo tóc Tô Lương Mạt ấn cô vào trong nước. Lần này càng thêm dùng sức, làm nửa người trên của Tô Lương Mạt ngã nhào xuống, đầu còn đụng vào cạnh bồn tắm, đau đến nổ đom đóm mắt. Trương Đông Kình ra tay rất hung ác, hắn vừa rồi đã muốn làm như vậy. Nếu không phải mặt hồ quá thấp, hắn đã sớm đem Tô Lương Mạt ném trở lại hồ, ngay tại chỗ, để cho cô ở trong hồ nước bẩn vài tiếng đồng hồ. Cô chật vật không chịu được, bản năng làm cô chỉ nghĩ đến việc vùng vẫy hai bên. Nước trong bồn tắm đã đục ngầu, Tô Lương Mạt cảm thấy mình thực sự không ổn. Không khí trong lồng ngực bị tháo sạch, toàn thân đau nhức, có lẽ không có cái chết nào đau đớn khó chịu hơn chết đuối. Trương Đông Kình hung hăng, đem đầu cô nhấn vào trong nước một cái, sau đó thu tay. Tô Lương Mạt sụi lơ bất động, bỗng nhiên đột ngột ngồi thẳng dậy. Cô nằm trên bồn tắm, khổ sở sống đi chết lại. Trương Đông Kình từ trên cao nhìn cô chằm chằm. Trong phòng tắm đầy mùi vị khó ngửi, hắn cau mày chỉ vào Tô Lương Mạt. Rửa cho sạch sẽ. Cô che mặt khó chịu muốn ói, con ngươi Trương Đông Kình lạnh lẽo. Hắn đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Tô Lương Mạt, vuốt ve tay của cô. Như vậy đã không chịu được, tôi nên cho người đem nước trong hồ kia mang tới cho em. Từng chút rót hết, rót đến khi làm em ói chết mới thôi. Tô Lương Mạt cùng hắn nhìn nhau, tầm mắt rủ xuống. Trương Đông Kình đứng dậy bỏ lại một câu. Vẫn là 10 phút, đừng để tôi phải đợi em. Cửa phòng tắm rất nhanh đặng để đóng lại. Tô Lương Mạt chống thẳng người lên, hốc mắt cô chua xót khó nhịn, nhưng không muốn khóc, cô chỉ có thể tắm rửa qua loa. Bàn tay truyền đến từng đợt đau nhức, Tô Lương Mạt thay xong quần áo trong phòng tắm, chần chừ một hồi lâu. Trương Đông Kình đang nổi nóng, sẽ không dễ dàng buông tha cô như vậy. Nếu đã tới tránh cũng không thoát, cô kéo cửa ra. Trong nháy mắt, mùi thuốc lá nồng nặc tràn ngập cánh mũi, hình như Trương Đông Kình không hút thuốc trong phòng bao giờ. Tô Lương Mạt nhắm mắt theo đuôi tiến lên, người đàn ông nghe động tĩnh, dùng sức bóp tắt nửa đoạn thuốc lá trên gạt tàn. Màu lửa đỏ ở ngón tay trong nháy mắt bị dập tắt. Tìm xe hàng kia, trở về. Tô Lương Mạt nắm vạt áo không nói gì, Trương Đông Kình ngẩng đầu nhìn cô. Tại sao phải làm như vậy? Cô không thể nói ra thẩm tâm lê, nếu không chuyện Tô Khang liền thất bại hoàn toàn. Tôi không có gì để nói cả. Trương Đông Kình không nghĩ rằng cô sẽ có thái độ như vậy. Lúc ở bến tàu vừa mới liếc qua, thấy giống giống, hắn còn tưởng chính mình nhìn lầm. Không ngờ lá gan Tô Lương Mạt lại lớn đến như vậy, rõ ràng là nhắm vào hàng của hắn. Hắn đứng dậy đi về phía cô, tiếng bước chân từng bước ngột ngạt hướng về phía cô đánh tới. Tôi đắc tội với em việc ăn ở hay sinh hoạt, để em liều lĩnh tính kế với tôi như vậy. Trương Đông Kình bỗng dưng nâng cao âm điệu, hai chữ tính kế cuối cùng phát ra rất nặng. Tô Lương Mạt há miệng. Tôi chỉ cần một xe này thôi, cũng chỉ có lần này thôi. Lòng người không sâu, rắn nuốt voi. Trương Đông Kình nhìn vào mắt cô, cảm giác mất mát phức tạp, dường như có thất vọng, cũng có khinh bỉ. Một chiếc xe đó liền đủ cho em cả đời không lo ăn mặc. Tô Lương Mạt, tôi để Tống Các dạy em những thứ này, căn bản không phải để em quay lại cắn tôi một nhát. Cô hết đường chối cãi, tầm mắt Trương Đông Kình rời xuống, nhìn thấy bàn tay Tô Lương Mạt rủ xuống hai bên người. Người tiếp ứng cho em là ai? Tim cô theo lời quán mà trùng xuống. Là người mua. Có người tìm đến tôi, nói cần một xe hàng của anh, sau đó cho tôi một khoản tiền. Tôi nghĩ cuộc sống sau này cũng cần có thứ bảo đảm. Hơn nữa bến tàu nhiều hàng hóa như vậy, nhiều một xe hay ít một xe đối với anh mà nói không ảnh hưởng gì nhiều. Trương Đông Kình cười lạnh. Em ngược lại rất biết lợi dụng thân phận của mình. Cô không phản bác được, hắn nói không sai. Trương Đông Kình kéo bàn tay bị thương kia của cô. Tô Lương Mạt bây giờ nếm qua đau đớn, vội vàng muốn rút về. Trương Đông Kình bắt lấy ngón tay của cô, làm lòng bàn tay hướng lên trên mở ra. Vết thương dữ tợn vô cùng, có thể nhìn thấy da thịt non mềm bên trong nứt toạc ra hai bên. Sau khi ngâm nước, nhìn thấy càng thêm giật mình. Bên trong còn có ít thép gì mắc lại, nếu như xử lý trễ, nhất định sẽ bị nhiễm trùng. Trương Đông Kình vốn đang tức giận, nghe cô nói xong càng thêm khó chịu. Ngón cái hắn để lại bàn tay cô. Tô Lương Mạt hít vào một ngụm khí lạnh, dùng sức rút tay về. Em bây giờ mới biết đau. Trương Đông Kình dùng lực như cũ, ánh trăng rơi vãi vào trong căn phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net